Chương 54, mới gặp gỡ Tam Nhẫn, cầu 10 điểm cất dấu. Hàn Dỗ cùng Tam Nhẫn chiến đấu phi thường kịch liệt, ở rừng rậm sát biên giới có thể thấy quần quần thăng khói đặc, còn có khởi bạo phù tiếng nổ mạnh, mặc dù mưa lớn, nhưng mấy người này ý thức chiến đấu không giảm chút nào, đồng dạng cũng là vì riêng mình làng. Lần thứ hai nỉ dạ đại chiến này đây cổ nổ hạ, Nham Nhẫn, Xa Nhẫn Tam Phương thế lực ở Vũ Chi Quốc chiến đấu kịch liệt, mà làm chiến trường chính Vũ Ẩn Thôn vô cùng bi kịch, trở thành nước lớn vật hy sinh. Cho dù là được sừng bán thần Hàn Dỗ cũng vô pháp ngăn cản chiến hỏa lan tràn, chỉ có thể miễn cường làm ra tương ứng chống lại. Mà lần này dì dì hái dạ ba người đột kích, mục đích đúng là Vũ Ẩn Thôn tối cao thủ lĩnh, tại nhận giới được sừng bán thần xạ là mãn đờ Hàn Dỗ một khối đại nham thạch hậu mặt, Long Hy Thược mang theo dạ hỉ cổ nạ gạ tổ còn có cổ nạn trốn ở chỗ này, mắt nhìn không chấp cách đó không xa bốn người giao chiến. Ở mảnh địa khu này ngoại trừ giao chiến bốn người ở ngoài phải kể là Long Hy Thược mấy người, những thứ khác đều đã kinh nằm mà chết kiểu kiểu, tức khiến cho còn có sống, cũng sẽ mã đứng lên trốn chạy. Cường giả giữa chiến trường có thể so với Tu La Địa Ngục bốn người chiến đấu thoạt nhìn có điểm buồn chán, đơn giản chính là dùng nhận thuật cùng thể thuật đối hoành. Cái này đến không phải Long Hy Thược tự giữ quá mức đại, chỉ là ở tốc độ ngoại trừ còn không có thành thục nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, sống n. Nam U chỉ hạ mạ đà ra, Long Hy Thược thật vẫn không biết ở hồ cả trong còn có cái nào tốc độ của con người có thể cùng hắn sánh ngang. Phải biết rằng ở bờ liệp thế giới mấy trăm năm, Long Hy Thược chú trọng nhất chính là tốc độ dạ hỉ cổ đám người, nhưng thật ra nhìn tân tân hữu vị, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm dị dễ ra, mà Long Hy Thược đối với Tsu Nạ quan tâm thì là càng nhiều hơn một chút. Bây giờ Tsu Nạ nhưng là phong nhã hào hoa, tuổi tác sơ bộ phỏng trừng hẳn là ở 20-30 tuổi trong lúc đó. Long Hy Thược nhìn ra nàng hẳn là không ra 25 tuổi. Bây giờ Tsu Nạ vóc người thon thả, cho dù là ở trong chiến đấu nhất cử nhất động của nàng cũng thể hiện thành thuộc phái nữ mị lực, tới thiếu Long Hy Thược là cho là như vậy. Bây giờ Tsu Nạ tràn ngập một khí tức thanh xuân, mà không phải hướng nguyên tắc như vậy chỉ giữ vững nguyên trạng mà thôi. Cô nạn nhìn chòng chọc Tsu Nạ bộ ngực nửa thiên, lại nhìn một chút bộ ngực của mình, sau đó đang len lén nhìn sang Long Hy Thược. Cô nạn phát hiện cái tên đó ánh mắt đang ở nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân nhì dạ không thả. Cô nạn tâm lý cũng có chút ghen, thậm chí bắt đầu hoài nghi Long Hy Thược có thích hay không cái loại này bộ ngực rất đầy đặn nữ nhân mà ó rổ xỉ mà thân lại có một loại khí tức cấm lãnh. Tin tưởng dạ hỉ cô bọn họ cũng rất ít đưa ánh mắt đặt ở hắn thân, dù sao họ rồ xì mà nhìn người. Cảm giác giống như là bị xà nhìn chòng chọc giống nhau, còn có họ rồ xì mà nhận thuật cơ bản đều cùng xà có quan hệ, dường như ngoại trừ ảng cổ có rất ít nữ hài tử yêu tiếp cận loại động vật này đi. Điều này làm cho thứ nhất gì dễ dàng ngược lại cũng rất vượt trội, vô luận là mưu kế vẫn là nhận thuật đều là liên tiếp xuất hiện. Nhìn dạ hỉ cổ mấy người hoa cả mắt chiến đấu đánh nửa trời cũng không có phân ra thắng bại, Hàn Dỗ có thể là cảm giác mình lão liêu, thể lực có điểm chịu không nổi, liền dẫn đầu ngừng công kích. Dĩ dĩ dạ bề mặt này chứng kiến đối phương ngừng công kích cũng không có tại động thủ, bọn họ thể lực còn có trả cờ dạ đều đã kinh tiêu hao không còn chút nào. Dĩ dĩ dạ ở sủ nạ nâng mới có thể miễn cường đứng lên, mà họ rổ xỉ mà sắc mặt cũng xuất hiện mệt mỏi thần sắc. Cuối cùng không ra ngoài dự liệu Hàn Dỗ phú dư dị dễ dạ, Tu Nạ, họ Dỗ Sĩ Mà Tam Nhẫn danh sừng, đồng thời cũng tuyên bố Vũ Ẩn Thôn thất bại. Hiện tại đã kinh tiếp cận lần thứ hai nhận giới đại chiến hồi cuối, đang chiến đấu đi vậy là không có một chút ý nghĩa. Tuy là bọn họ không cách nào đánh bại chính mình, nhưng Hàn Dỗ cũng biết Vũ Ẩn Thôn đã kinh thất bại, cục bộ thắng lợi đã kinh không cách nào xoay toàn bộ chiến cuộc. Tin tưởng lần này cùng bán thần Hàn Dỗ chiến đấu triệt để sẽ hoành động toàn bộ nhẫn giới, đối với cổ nổ hạ xuất hiện Tam Nhẫn tin tưởng khắp nơi đều ôm không có cùng quan niệm, nhưng từ tổng thể mà nói cổ nổ hạ đã kinh thắng được trận này chiến tranh, mà dì dì dạ đám ba người đã ở chiến đấu lần này bên trong rực rỡ hào quang. Hàn Dỗ sau khi rút lui, nơi đây chỉ có ba cái người sống sờ sờ, còn lại theo dì dì dạ đám người cổ nổ hạ nì dạ đã kinh không tiếng động nằm mà, cùng đông đảo vũ nhẫn giống nhau, nước mưa ngâm không có thân thể của bọn họ. Nơi đây đúng là bọn họ cuối cùng quy túc. Người nào là ai ở cái kia quỷ quỷ túy túy lúc đầu đã kinh sủi lơ trên đất, ỏ rổ xỉ mà đột nhiên nhảy dựng lên, âm ngoan ánh mắt bắn thẳng về phía xa xa bên chiến trường khối kia đại nham thạch. Dĩ dĩ dạ cùng Sú Nà nghe đến ỏ rổ xỉ mà tiếng kêu sau đó, cũng lập tức đề phòng, chỉ là dĩ dĩ dạ tay nếu vô minh lộ vẻ ở run nhẹ nhẹ, trải qua vừa rồi sinh tử một đường chiến đấu, dĩ dẻ dạ đã kinh mệt mỏi ứng phó rồi, nếu không phải là lấy tính mệnh uy hiếp tới ép buộc chính mình. Nói vậy bây giờ dĩ dẻ dạ ngay cả một con nếu không có cũng không có pháp nắm chặt đi, thực sự rất cảnh giác không nghĩ tới phát hiện trước nhất bọn họ là họ rổ xì mà dĩ. Xem ra họ rổ xì mà dĩ đích thật là một cái không hơn không. Kém độc xà đối với nguy hiểm trời sinh liền vốn có cảnh giác cảm giác cả lòng hy thực không có tận lực ẩn giấu thân hình của mình. Bằng không lấy hắn thân pháp trừ phi là cảm giác tính cực mạnh ní ra, một dạng cường giả là tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn. Các đời nhị phiên đội đội trưởng cũng đều là bí ẩn cơ động nhất cao tư lệnh quan, đem ẩn nấp, ám sát tôn sùng là tôn chỉ mà Long Hy Thược không nhìn là kiệt xuất nhất đồng lửa cái gì đó. Nguyên lai là bốn cái tiểu quỷ dị gì hãy giả chứng kiến bốn. Người tướng mạo, thở ra một cái. Uy, tiểu quỷ, các ngươi là ai làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Họ rổ si mà dư lạnh lùng nói, ở cái thời điểm không thể nghi ngờ là suy yếu nhất thời điểm. Cho dù là một cái nhẫn cũng có thể tới bọn họ với tử địa cho nên họ rổ xỉ mà dư không thể không phòng chúng ta là chiến tranh sau may mắn còn tồn tại. Cô Nhi Long Hy Thược lạnh lùng nói, dạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ đã bị họ rổ xỉ mà dư tỏa ra sát khí khóa được, không dám chút nào có bất kỳ động tác. Cô Nhi Vũ ẩn thôn họ rổ xỉ mà dư cũng định động thủ, dù sao nơi này chính là Vũ Chi Quốc. Nếu là cô Nhi như vậy cũng nhất định là Vũ ẩn thôn, vậy là địch nhân chúng ta ở tại thôn phụ cận, chỉ là hiện ra tại đó đã kinh sinh linh đồ thán. Nghe Long Hy Thược nói tới chỗ này, dì dẻ dạ cùng Sủ Nạ đã kinh mặt lộ vẻ thần sắc gáy náy. Dù sao cuộc chiến đấu này thủy phát ra nhưng là cổ nổ hạ bi thiên mẫn nhân sao? Long Hy Thược nhìn dì dẻ dạ mặt biểu tình tâm lý hừ lạnh nói, bọn người kia luôn là như vậy một bộ khẩu truy. Sự tình xảy ra mới nhớ tới còn có nhiều như vậy người vô tội, thảo nào người nhiều như vậy muốn phủ định cô nô hạ, chính là cô nô hạ mặt ngoài làm dáng một điểm. Long Hy Thược nhìn rất khó chịu trong lòng nghĩ như vậy lấy, miệng lại nói ra, chúng ta đã kinh không có nhà để về, chỉ có thể lưu lãng tư xứ mà thôi. Vốn nghĩ đến trong rừng rậm tìm kiếm một chút cái nấm ăn, nhưng nghe đến đó có tiếng nổ mạnh liền hiếu kỳ tới xem một chút, nhìn nó rổ xì mà dâm lanh nhãn thần. Long Hy Thược nhàn nhàn nói, làm sao muốn giết người diệt khẩu sao? Tên tiểu quỷ này không đơn giản, ở ta sát khí dĩ nhiên bừng tỉnh vô sự, nhất là cặp kia con mắt, chẳng lẽ là Vũ ẩn thôn vết máu cực hạn? Rõ rổ xì mà nhìn đạm nhiên xử sự Long Hy Thược trong lòng nghĩ qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Các ngươi cho tới nay chính là như vậy sao? Long Hy Thược lại hỏi một câu. Họ rổ xì mà cũng không nói gì lời nói, mà là trước hướng mại tiến lên một bữa cờ. Họ rổ xì mà dì dẻ dạ đột nhiên lên tiếng gọi lại họ rổ xì mà dì. Tú nạ nhìn họ rổ xì mà dì động tác cũng là đôi mi thanh tú nhữ một cái. Hư họ rổ xì mà dì bất mãn nhìn dì dẻ dạ liếc mắt, dì dẻ dạ đối với hắn lắc đầu. Dì dẻ dạ chậm rãi nói ra, tiểu quỷ, đối với các ngươi tao ngộ chúng ta cảm giác sâu sắc bất hạnh, nhưng chiến tranh chính là như vậy. Tin tưởng các ngươi trưởng đại về sau liền sẽ hiểu. Cổ nổ hạ nì dạ nạ gạ tổ thấp giọng thì thầm một tiếng, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Nạ gạ tổ dạ hỉ cổ tự tay lôi kéo nạ gạ tổ tay, nạ gạ tổ lúc này mới ổn định tâm tình của mình, chỉ là sâu tóc dài màu đỏ che ở hắn gò má, khiến người ta nhìn không thấy hắn lúc này biểu tình. Tiểu quỷ, các ngươi mau rời đi đi, nơi đây không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Gì dẻ dạ chứng kiến trầm mặc không nói, bốn người lên tiếng nói rằng, hắn ẩn ý nói đúng là, các ngươi đi nhanh đi, một hồi muốn là người của chúng ta tới, các ngươi sẽ không đi được. Nói thật ra hắn không hy vọng ở có người vô tội chết. Lần thứ hai nhận giới đại chiến đã kinh kết thúc, chiến tranh đã kinh gây thành không cách nào đoán chừng tổn thất, gì dẻ dạ cũng không hy vọng ở nơi này dạng tiếp tục đi chiến. Đấu lần này làm cho dì dì hải dạ minh bạch một cái đạo lý, chiến tranh vĩnh viễn không có người thắng, bị thương tổn luôn là này người vô tội. Nhóm bốn người đều là tâm tư tài học hạng người, dì dì hải dạ trong lời nói ẩn ý bọn họ đương nhiên có thể nghe hiểu, nhưng là phải biết bọn họ tới đây mục đích liền vì bái sư, làm sao sẽ bởi vì này điểm ý hiếp liền chạy mấy dạng đâu. Chúng ta không muốn ly khai. Lúc này dạ hỉ cổ rốt cục có dũng khí lên tiếng, chúng ta muốn bái các ngươi vi sư, chúng ta không muốn đăng. Là một nhược giả dạ hỉ cổ kích động nói, phải biết rằng cái này nhưng là bọn họ cơ hội duy nhất, là trùng là lòng phải dựa vào một lần này cầu thả cầu vô tốt.